Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 932, chương 927, thế giới bản chất. Theo một hồi gào thét tới mây đen, dịch thu rơi ở trên Côn Lôn Sơn đạo quan, miếu đạo sĩ, lúc trước, cứ việc bởi vì liên quan đơn vị khẩn cấp bố trí. Hiện tại đạo quan, miếu đạo sĩ. Bên ngoài tất cả mọi người có chỗ chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn một đoàn gần như bao phủ đại phiến thiên không mây đen phô thiên cái địa rơi xuống thời. Điểm, nhân tính tâm tình không thể nghi ngờ là trắng xám. Mà trừ một bộ phận tất yếu nhân viên ra, đi qua khẩn cấp hiệp thương. Một bộ phận thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban đệ tử cũng bị bỏ vào đạo quan. Miếu đạo sĩ. Tiền nhân thành viên danh sách, này bộ phận danh sách là đi qua tổng hợp cân nhắc cùng các phương diện đấu sức về sau kết quả. Nhưng đối với đem thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban đệ tử nhét vào trong đó, ngược lại là không có được quá kịch liệt phản đối, mà Trần Quê Phi chính là một thành viên trong đó, chung quy cái kia theo thời gian chuyển rời, ngày càng trở nên cường đại thể chất biểu hiện hắn bất đồng. Có lẽ tại đây đồng thời thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban đệ tử. Hắn là thiên phú nhất, chắc tuyệt học viện nhất. Trần Quê Phi nhìn xem kia cuồn cuộn khói đen. Hắn không có cảm thấy kinh ngạc hoặc là cái khác tâm tình. Ngược lại trong lòng của hắn, tràn ngập một loại khác thường tâm tình. Rất khó đi miêu tả đó là một loại như thế nào tình cảm. Nó không là đơn thuần vui sướng cũng hoặc bi thương, rồi lại tràn ngập đầy đủ mãnh liệt kích thích. Nó như không chỗ nào không có không khí đồng dạng. Tại Trần Quê Phi ở sâu trong nội tâm tràn ngập, thống trị, có lẽ, Trần Quê Phi trong đầu xuất hiện cái nào đó hình ảnh. Khi hắn lần đầu tiên thấy được những xám trắng đó, không phân biệt thật giả, về long bản vẽ ghi lại thời điểm. Hắn nói chung chính là như vậy tâm tình, tựa hồ từ một đoạn thời khắc bắt đầu, truyền thuyết, liền không được chỉ là truyền thuyết. Hắc, nghĩ gì đâu, đội trưởng hô ngươi đi qua. Một cái quen thuộc thanh âm đem Trần Quê Phi từ loại nào xúc động bên trong giật mình tỉnh lại. Hắn dùng có chút mê mang đôi nhãn nhìn mình bạn cùng phòng. Sau đó, hắn liền thấy được đang tại ngóng nhìn hắn đội trưởng. Tại ngu ngơ một lúc sau, Trần Quê Phi nhanh chóng địa hướng phía đội trưởng chạy tới. Lúc này, hắn chú ý tới đội trưởng phía trước trả lại có mấy người. Những người này không giống hắn như vậy cá ướp muối, chỉ có thể dựa vào lấy không biết thể chất tăng trưởng lăn lộn học phần. Bọn họ đều là thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban mà biểu hiện tương đối nổi bật mấy. Vì bị học viên khác xưng là thời đại mới tinh anh, mấy cái. Đối với người trẻ tuổi mà nói, luôn là tồn tại một phen chơi đùa tâm tư. Thế nhưng về sau sự tình, lại có ai có thể nói hay lắm nha. Trần Quê Phi vừa nghĩ một ít bừa bãi lộn xộn sự tình. Một bên chạy được phía trước đội ngũ, tại đội trưởng lấy loại nào đó khiến Trần Quê Phi sợ hãi ánh mắt nhìn hắn hồi lâu sau. Đội trưởng mới đưa đầu chuyển hướng chạy được trước nhất liệt mấy người. Từ hôm nay trở đi, các ngươi thời gian nghỉ ngơi rút ngắn một cái giờ đồng hồ. Buổi tối chương trình học sau khi kết thúc, đến đạo quan, miếu đạo sĩ, môn khẩu tập hợp, đội trưởng không có giải thích quá nhiều. Tại đơn giản thô bạo địa tuyên bố bọn họ về sau liên quan kế hoạch liền giải tán. Trần Quê Phi không biết đây là vì cái gì, nhưng hắn nhìn xem biểu tình có chút kích động mấy người khác. Hắn tựa hồ mơ hồ có cảm giác ngộ. Có lẽ biến hóa đã bắt đầu, tại đem Tôn Đạo Nhân cùng Chi Phi đưa đến Côn Luân. Dịch Thu liền trực tiếp rời đi. Dịch Thu cũng không tính cùng vật chất giới liên quan phàm vật chính quyền tiến hành quá nhiều giao. Lưu. Cái đó và hắn ước nguyện ban đầu là bất tương phù hợp. Lúc này, Dịch Thu ngồi xếp bằng ở bên trên tuyết sơn. Hắn tại ý đồ thông qua vị diện ý thức tiến hành một ít quy tắc khảm nhập. Dịch Thu chưa bao giờ là đem ngôn ngữ với tư cách là trấn nhiếp thủ đoạn tồn tại. Nhất là đối với vật chất giới như vậy trọng đại quyết định. Nếu như hắn biểu thị tới chia cắt khai mở phàm vật cùng siêu phàm giới hạn. Như vậy phải có liên quan tuyệt đối trật tự đi tiến hành bảo vệ. Hủy diệt một cái sinh linh. Đối với Dịch Thu mà nói là lại đơn giản bất quá sự tình. Nhưng là như thế nào dùng trật tự trói buộc lại sinh linh liên quan hành vi? Cũng không phải đơn giản như vậy. Dịch Thu đối với trật tự liên quan tin tức, còn là nắm giữ có chút xâm nhập. Nhưng là như thế nào đem loại nào đó trật tự khảm nhập vị diện pháp tắc? Đây đối với Dịch Thu mà nói kỳ thật là vượt qua cương. Bất quá Dịch Thu cũng không phải là hy vọng. Hiện tại là có thể trực tiếp thông qua vị diện ý thức để hoàn thành đây hết thảy. Hắn hiện tại ý nghĩ tương đối đơn giản. Hắn ý đồ nhường ngôi mặt ý thức đối với một ít từng có vượt qua giới hạn đi làm đơn vị tiến hành. Tiêu ký, đây đối với vị diện ý thức mà nói, kỳ thật là rất đơn giản. Cứ việc nhìn lên, mỗi thời mỗi khắc đối với vật chất giới sở hữu sinh linh tiến hành giám sát và điều khiển là một. Kiện dị thường khó khăn sự tình, nhưng với tư cách là vị diện ý thức tập hợp cùng vị diện quyền hành tập trung thể. Vị diện ý thức thiên nhiên liền có đủ loại năng lực này. Nhưng giống như vị diện ý thức kia ở vào loại nào đó vĩnh hằng băng lãnh cùng tuyệt đối lý tính. Thượng vị sinh mệnh tư duy, nó là rất khó đi dựa theo phàm vật lý giải tiến trình đi thực hiện. Tựa như người hiển nhiên là có được vượt xa tại con kiến tư duy. Thế nhưng để cho một người triệt để đi thay vào con kiến một ít hành vi hiển nhiên là khó khăn. Cứ việc nhân loại tại ý đồ đem chính mình thay thế thành con kiến thị giác. Thế nhưng thiên nhiên nhân loại tư duy liền để cho hắn thủy chung ở vào loại nào đó hạn định trạng. Thái, đơn giản mà nói. Nhân loại chỉ sợ lấy chính mình tư duy đi thử đồ giải đọc cùng thuyết minh con kiến hành vi. Nhưng hắn vĩnh viễn cũng không cách nào triệt để địa thay vào. Cho nên nói vị diện ý thức cũng là như thế. Cứ việc nó có thể thu được Dịch Thu một ít tin tức. Thế nhưng nó kia khác hẳn với huyết nhục sinh mệnh tư duy trạng thái khiến nó vô pháp toàn ngạch. Địa tiếp nhận những tin tức này. Tựa như Dịch Thu đã từng tiến hành một ít thăm dò đồng dạng. Nó càng giống là loại nào đó mấu chốt từ xúc động. Tựa như con kiến trên mặt đất quay quanh suốt một đống 233 bộ dáng. Tự nhiên sẽ hấp dẫn đến nhân loại ánh mắt. Dịch Thu kết nối lấy vị diện ý thức. Hắn tại lục lọi như thế nào cùng hùng vĩ tồn tại đạt thành một loại nhất trí. Này kỳ thật so với Dịch Thu tưởng tượng được khó khăn hơn rất nhiều. Vị diện ý thức chân thật bản chất là hắn hiện tại xa xa sở vô pháp lý giải. Dù cho Dịch Thu đã hủy diệt không ít thế giới. Thế nhưng trong chuyện này khái niệm hoàn toàn bất đồng. Tựa như đạp nát một máy tính chỉ cần một cái huy vũ trùy mãng phu đều có thể. Thế nhưng đem kinh doanh xuất một cái sáng lạn. Nhiều màu nhiều sắc thế giới giả tưởng, lại cần đầy đủ bản lĩnh cùng trí tuệ. Cứ việc vị diện ý thức đối với Dịch Thu kết nối, biểu hiện ra đầy đủ thiện ý cùng duy trì. Thế nhưng với tư cách là cũng không tiến hành phương diện này học tập cùng huấn luyện Dịch Thu. Vẫn cảm thấy vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Kia cũng không phải một cái đơn giản liền có thể chạm đến lĩnh vực. Đó là có thể chèo chống số nhiều bất đồng lực lượng truyền kỳ chức nghiệp hùng vĩ lĩnh vực. Dịch Thu một chút địa divestment lấy những càng thêm đó cao tầng lĩnh vực. Hắn ý đồ giải quyết dứt khoát từ kia khó phân phức tạp trong ý thức tìm đến thuộc về mình cần. Như thế cũng không phức tạp nếu như ngươi cũng có được siêu phàm may mắn. Rốt cục tới, tại Dịch Thu tìm kiếm. Hắn từ kia đủ để khiến phàm vật ý chí mất phương hướng trong thế giới tìm đến mình muốn đồ vật. Đó là một mảnh tràn ngập loại nào đó thần bí linh quang lĩnh vực. Thế giới huyền bí ở chỗ này bị bóc lột có phát huy tác dụng vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.